Tiên ma đồng tu, chương 735, phi hạc truyền thư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình gần nhất luôn làm chuyện ngu xuẩn, buổi sáng hôm nay vừa đem nửa bình rượu tưới vào trên người của mình, cảm thấy chuyện này đã là ngu xuẩn nhất được rồi, kết quả buổi tối vẫn cùng Dương Linh Nhi nói những thứ này bừa bãi lộn xộn suy đoán, quả thực là ngu xuẩn cực độ. Hiện tại tốt rồi, Dương Linh Nhi không đi tư sự thể đại, cái này chỉ sinh hoạt tại tơ vàng trong lồng chim Hoàng Yến, quyết định tại đây khu vực điều tra cẩn thận một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức lớn hơn vài vòng, vạn nhất chính mình trương mỏ quạ đen đoán chúng, tại thánh điện phía tây trong sa mạc mai phục một chi kỳ binh, chính mình những người này không đầu không đuôi đụng vào, hoàn toàn là trong nhà xí đốt đèn lồng, đây là đang muốn chết a. Nhìn xem Dương Linh Nhi đi tìm giới không hòa thượng thương lượng việc này, Diệp Tiểu Xuyên liền định tìm Bách Lý Diên đêm nay thừa cơ chuồn đi, những người này đều muốn chịu chết, chính mình cũng không cùng bọn hắn điên, không có đầu óc một đám người, bị nhiệt huyết làm cho hôn mê ý nghĩ, lấy trứng chọi với đá kết cục tuyệt đối là trứng gà toái liền vỏ trứng tìm khắp không đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho rằng Bách Lý Diên sẽ cùng chính mình cùng một chỗ suốt đêm chạy trốn, không ngờ cái này nữ nhân nghe được hắn một phen phân tích về sau, hai mắt ứa ra quang, triệt khởi tay áo, lộ ra trơn bóng như ngà voi giống như cánh tay, bỏ qua một bên Diệp Tiểu Xuyên phải đi cùng Dương Linh Nhi, giới không đám người cùng một chỗ mưu đồ đại sự. Điên rồi, những người này cũng điên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay là giới sắc thức thời, béo mặt tái nhợt chạy đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nói. Lão đại, kề bên này có phải là thật hay không có khả năng tồn tại nhất đại cổ ma giáo cao thủ? Chúng ta chạy mau a, người thế nhưng cái gì khi an toàn tham mưu, mang theo mọi người trốn chạy để khỏi chết a, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ngươi cho rằng ta không muốn chạy a, thế nhưng ngươi xem một chút những cái. Kia người ai đem vốn tham mưu mà nói để ở trong lòng. Hy vọng ta đoán chính là sai, nếu không chúng ta cũng xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói cái đội ngũ này trong Bách Lý Diên tự phong đại đội trưởng, Diệp Tiểu Xuyên tự phong an toàn tham mưu, nhưng nói chuyện có tác dụng kỳ thật hay là Dương Linh Nhi cùng giới không hai người, về phần Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên, bất quá chẳng qua là quang can tư lệnh mà thôi, ai cũng không nghe lời của bọn hắn. Giới không nghe xong Dương Linh Nhi phân tích, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng rất nhiều, lập tức cùng Dương Linh Nhi đạt thành nhất trí ý kiến, trước đem đoán tin tức truyền cho riêng phần mình môn phái, bọn này tinh anh đệ tử tức thì không vội mà chạy trở về, mà là đang phụ cận tìm tòi một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Từng môn phái đều là ích kỷ, Dương Linh Nhi hướng Phiêu Miễu Các truyền lại tin tức, nhượng Phiêu Miễu Các cẩn thận một ít thánh điện phía tây chỗ trống khu vực, không chuẩn sẽ có ma giáo phục binh. Giới không hướng giả Diệp tự tin tức cũng kém không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng không ai hướng Quy Tư Thành Thương Vân Môn truyền lại tin tức này, Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ a, nhìn bọn họ đều muốn tin tức đã đưa ra ngoài, cái này không thể được, vạn nhất thật sự có phục binh, tại chiến sự vô cùng lo lắng thời điểm giết đi ra Thương Vân Môn đệ tử tại bất ngờ không đề phòng, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Đừng cho là ta không có truyền lại tin tức thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngồi xổm trên đống cắt điệp con hạc giấy, từng môn phái đều có chính mình đưa tin con đường, Thương Vân Môn mau lẹ nhất đưa tin con đường chính là phi hạc truyền thư, bất quá điều này cần đạt tới xuất khiếu cảnh giới phía trên mới có thể thúc giục tiểu pháp thuật, bình thường tiểu đệ tử thi triển không được. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ sử dụng quá Thương Vân Môn phi hạc truyền thư, bất quá hắn là hiểu được cái này tiểu pháp thuật, trước lúc cùng Triệu Vô Cực bọn hắn đi tiền trạm cũng đã gặp Triệu Vô Cực mỗi ngày hai lần dùng phi hạc hướng đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ truyền lại tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điệp mấy tờ con hạc giấy, đều không có cho phép cất cánh thành công, Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Đường thứ 7 giấy con hạc giấy rốt cục đập cánh bay lên thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào cũng cảm giác này con hạc giấy chỗ đi phương hướng không phải Quy Tư Thành phương hướng, cũng không biết con hạc giấy đi tìm người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ra con hạc giấy, tắt nước ra ngoài, là thu không trở lại, về phần bay đến ở đâu còn không phải lần thứ nhất thi triển phi hạc truyền thư một vị tân thủ có thể nắm giữ, duy nhất có thể để xác định chính là cái này chỉ con hạc giấy nhất định sẽ bay đến Thương Vân Môn đệ tử trong tay, đây là không thể nghi ngờ. Vân Khất U là một cái không sợ chết nữ nhân, với tư cách trinh sát, đã xâm nhập địch doanh không đến trăm dặm khoảng cách nàng đều không có ý định che giấu thân phận của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng nàng cùng một chỗ bị phái tới giám thị ma giáo động tĩnh chính đạo tinh anh đệ tử, nhiều đến 300 vị top 5 top 3 một tổ tách ra tán lạc tại trong sa mạc tựa như phục địa ma giống như lặng lẽ tiếp cận mặt phía bắc thánh điện. Nàng bất đồng, cứ như vậy quang minh chánh đại đứng ở Cồn Cát thượng. Như vậy tại Cồn Cát hạ làm phục địa ma Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch hai vị sư tỷ một hồi hãi hùng khiếp vía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch thấp giọng nói, sư tỷ tiểu sư muội cái này quá kiêu ngạo đi à nha, tưởng rằng tại Luân Hồi Phong A, đứng ở Cồn Cát chỗ cao nhất ngắm trăng, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể đã gặp nàng thân ảnh. Ninh Hương Nhược vỗ một cái đầu của nàng, thấp giọng nói. Như thế nào, ngươi sợ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Dương Liễu Địch bĩu môi, nói, ta đương nhiên sợ a, đây cũng không phải là đấu pháp luận bàn, sẽ không đả thương và tánh mạng, chính ma đại hỗn chiến, đánh nhau chính là muốn nhân mạng, ngươi không có nghe sư phụ nói, trăm năm trước phiêu miễu các một trận chiến, đã chết bao nhiêu người ư, lúc này, có một cái áo lam nữ tử cùng một cái hồng sam nữ tử từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động chạy tới, đúng là Đỗ Thuần cùng Cố Phán Nhi hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này năm cái nữ đệ tử là một cái nho nhỏ đội ngũ, nhưng bất luận cái gì cũng sẽ không xem thường bọn họ, ngoại trừ Dương Liễu Địch là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới bên ngoài, còn lại bốn cái nữ tử đều là linh tịch cảnh giới cao thủ, Vân Khất U cùng Đỗ Thuần càng là 10 năm trước thì đạt đến cái này một cảnh giới, không phải chuyện đùa. Đỗ Thuần đối Ninh Hương Nhược nói. Ta cùng Phán Nhi tại Chu Vi cũng dò xét một phen, phạm vi 10 dặm trong phạm vi là an toàn, không có phát hiện ma giáo đệ tử tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Dương Liễu Địch an tâm, bằng không thì nàng thật sự sẽ đi Cồn Cát thượng tướng tiểu sư muội cho túm xuống. Cồn Cát thượng Vân Khất U, đang xem theo phía đông bay lên này vòng lang nguyệt biểu lộ rất bình tĩnh, không có đối với sắp đã đến bão tố cảm thấy bất luận cái gì lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong đối với nàng mà nói cũng không phải rất sợ hãi. Bỗng nhiên, Vân Khất U đột nhiên quay người, nhìn về phía tây, trắng nõn ngón tay thon dài đột nhiên duỗi ra, ngón giữa cùng ngón trỏ lập tức kẹp lấy một chỉ tranh hoàng sắc con hạc giấy nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con hạc giấy điệp vô cùng khó coi, vừa nhìn chính là người học nghề. Đây là Thương Vân Môn trong đệ tử dùng để truyền lại tin tức, Vân Khất U đương nhiên biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xem thấy tại chính mình giữa ngón tay giãy giụa con hạc giấy khẽ nhíu mày, sau đó rất tàn nhẫn liền đem tựa như hàng hóa giống như con hạc giấy cho giật ra. Con hạc giấy đã mất đi tánh mạng, biến thành một chương nhiều nếp nhăn giấy vàng thượng chậm rãi nổi lên rậm rạp chằng chịt dùng chu sa viết hồng sắc chữ nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tình huống, Dương Linh Nhi cùng giới sắc không đi, muốn tại ma giáo thánh điện phía tây tìm tòi ma giáo có hay không lúc này dưới chôn phục binh. Ta cảm giác thật không tốt, nếu như ta chết đi, nhớ rõ ngày lễ ngày Tết cho nhiều ta đốt điểm tiền giấy, giấy chát mỹ nữ cũng nhiều đốt mấy cái, Diệp Tiểu Xuyên. Còn hạc giấy thượng chỉ những thứ này văn tự chứng kiến ký tên về sau, Vân Khất U nao nao, dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U rất kỳ quái Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư như thế nào bay đến chính mình nhi. Còn có thằng này con ba ba là thế nào đem nhiều như vậy con ba ba bò giống như khó coi văn tự viết tại đây khối nho nhỏ giấy vàng thượng. Hắn là làm sao bây giờ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.